Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, cơ giáp thuật cận chiến. Rắn cạp nong sói săn bắn phương thức 10 phần có sách lược tính. Chúng cũng không vội lấy hướng kiểu luật đám người trực tiếp khởi xướng tiến công, mà là trước ở ngoại vi tản ra hình thành một vòng vây, lại chậm rãi thu nạp qua hình thành vây công xu thế. Tại rắn cạp nong sói tiến hành bày trận trong quá trình, Thủy Trung cùng với từng đợt xà đồng dạng hít kha zz hí zz âm thanh cùng sói gầm rú. Tựa hồ bọn họ chính là lợi dụng loại phương thức này tiến hành giao lưu. Cùng nhân loại đồng dạng hội áp dụng các loại chiến thuật bắt giết con mồi. Hơn nữa không chỉ là trên mặt đất hình thành vòng vây, thậm chí liền ngay cả trên đỉnh đầu tán cây cũng đã bị rắn cạp nong sói nhóm cho chiếm lĩnh. Chúng lợi dụng sáu chân chặt chẽ địa bới ra lấy thụ chi. Tự nhiên địa tại tán cây bên trong đi lại, chỉ cần một tìm đến cơ hội sử dụng nhau cắn xuống. Hình thành cực kỳ chí mạng lập thể đả kích, rất nhanh kiều luật đám người đã bị bầy dã thú này cho vây quanh ở chính giữa. Rắn cạp nong đàn sói cũng dần dần tiến nhập đến súng trường tốt nhất tầm bắn trong vòng. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi khiến cho một cái ánh mắt. Sau đó hai người liền không hẹn mà cùng địa giữ lại cò súng. Mưa bom bão đạn một hơi cuốn đến vẫn còn ở từng bước tới gần đàn sói trên người. Bởi vì cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có không có. Lưu Bồi Cường thương pháp thật sự là không phải là che. Đát đát đát, ba phát liền toàn bộ rót vào một đầu rắn cạp nong sói màu đỏ tươi trong miệng rộng mặt. Trực tiếp đem nó đầu bắn cho có huyết tương bắn ra bốn phía. Sợ tới mức xung quanh vài đầu rắn cạp nong sói nhanh chóng tản ra. Mà Vương Lỗi chủ yếu mục tiêu thì là phía trên bới ra lấy trên cành cây rắn cạp nong sói. Lợi dụng tinh chuẩn bắn tỉa, đem những cái này chuẩn bị đánh lén ác lang từ trên cây từng con một cho đánh xuống. Tuy hắn không giống Lưu Bồi Cường như vậy có thể thương thẳng đến chỗ hiểm, nhưng chỉ cần đem những này rắn cạp nong sói từ hơn 10 thước cây cao thượng đánh rơi xuống, chỉ là rớt xuống đất lần này cũng đủ để khiến chúng nó mất đi hành động lực. Hai người ăn ý phối hợp để cho rắn cạp nong đàn sói vẫn không có khởi xướng tiến công đã tổn binh hao tướng, trên mặt đất trong chớp mắt là hơn vài chiếc rắn cạp nong xác sói thể. Nhưng những cái này Pandora thượng dã thú tựa hồ sớm thành thói quen nhân loại súng ống lực sát thương, tại kinh lịch sớm nhất kinh hoàng, rất nhanh liền trọng chỉnh trận hình giết qua. Đây đều là thực dân nơi này đã có 6 năm avatar nhân loại gây tai họa. Bọn họ ở chỗ này thực dân hoạt động để cho phụ cận Pandora sinh vật đều rõ ràng đến. Cầm thương nhân loại một khi bị cận thân chính là yếu gà. Lấy nhân loại thể trạng có thể hoàn toàn không có biện pháp cùng Pandora trên tinh cầu bất luận một loại nào sinh vật chống lại. Cho nên lần này rắn cạp nong sói nhóm nghĩ cũng giống như vậy. Chỉ cần đột phá lúc ban đầu hỏa lực mạng lưới, nhân loại liền sẽ biến thành cái thớt gỗ thượng thịt, tùy ý chúng xâm lược. Nhưng lần này bọn họ có thể chọn sai đối thủ, cùng avatar người bên trong loại không đồng nhất. Lưu Lãng địa cầu thượng quân nhân từng cái đều trang bị một bộ động lực xương vỏ ngoài thiết giáp. Có lẽ trên thể hình vẫn là vô pháp cùng Pandora sinh vật sánh ngang. Bất quá trên lực lượng thế nhưng là vượt xa thường nhân. Lại càng không muốn nói nơi này còn có một vị vũ khí cận chiến kẻ yêu thích. Kiều Luật cầm trong tay co duỗi thuẫn hất lên. Hơn 10 cây di trọng đại thuẫn liền hung hăng điện nện vào một đầu rắn cạp nong sói trên đầu. Như đập con ruồi đồng dạng đem đập bay suốt hơn 10 thước. Nhất thời để cho này đầu ác lang liền kêu rên khí lực đều không có. Lúc này một đầu rắn cạp nong sói vừa vặn vây quanh kiều luật phía sau, dùng sức hướng trên mặt đất đạp một cái liền hướng hắn phi nhào đầu về phía trước. Có thể kiều luật đối với cái này tựa hồ sớm có dự liệu. huy động trong tay Dharma cút đao đoạn cương trở lại một cái bổ ngang hạ xuống. Một đao này trực tiếp cắt tiến rắn cạp nong sói mở ra trong miệng rộng. Cầm thân thể hắn cứng rắn nhất bộ phận hàm răng, cũng cho đồng loạt địa chém đứt một mảnh. Đương kiều luật cuối cùng thu đao, này đầu rắn cạp nong sói tất cả càng dưới cũng đã bị chặt bay ra ngoài. Lưu lại huyết nhục mơ hồ nửa cái đầu trong chớp mắt doạc chạy vài đầu chuẩn bị đi lên vây công rắn. Cạp nong sói, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi cũng từng người bày ra chính mình chiến đấu kỹ xảo. Dựa theo động lực xương vỏ ngoài giao phó quái lực, một quyền liền đánh lệch ra trước hết nhất xông lên rắn cạp nong sói đầu. Lưu Lãng địa cầu, cho dù là dân dụng động lực quyền sáo cũng có một quyền đánh nứt ra một mặt tường xi măng uy lực. Liền chứ đừng nói chi là những cái này quân dụng xương vỏ ngoài thiết giáp đề thăng lực phá hoại. Tuy động tác không có kiểu luật như vậy linh mẫn, hai người cũng có thể miễn cưỡng ứng phó ở một hai đầu xông lên rắn cạp nong sói. Không đến mức như Avatar bên trong nhân loại bình thường binh sĩ như vậy, sẽ bị rắn cạp nong sói đơn giản địa té nhào xuống đất. Tại đây dạng trên cơ sở, kiều luật liền lớn mật địa bỏ xuống bọn họ xông vào đàn sói dày đặc nhất địa phương. Huy động lên đoạn cương bắt đầu đại khai sát giới. Tay trái tấm chắn tốt lắm bảo vệ hắn nửa người chỗ hiểm. Mà tay phải Dharma cút cương đao tại động lực xương vỏ ngoài gia trì. Quả thật tự thành không biết mệt mỏi huyết nhục thu hoạch cơ. Kiều luật toàn lực một đao có thể đem một đầu rắn cạp nong sói từ đầu tới cuối trực tiếp chém thành hai khúc, dù cho chính là bị nhẹ nhàng quét đến, cũng có thể để cho những cái này dã thú máu chảy không chỉ. Chỉ có thể vội vàng chạy thoát thân, mà trái lại rắn cạp nong sói hữu hiệu thủ đoạn công kích liền 10 phần địa khuyết thiếu có thể trần. Chúng nhào cắn đại bộ phận tình huống chỉ có thể đụng vào kiều luật tay trái đại thuẫn. Ở phía trên lưu lại vài đạo màu trắng mờ vết cắt đã bị đẩy ra. Liền chỉ dựa vào may mắn có thể cắn kiều luật tứ chi, cũng sẽ bị bao trùm tại các đốt ngón tay thượng động lực xương vỏ ngoài giá thép cho kẹt lại miệng. Bất kể thế nào dùng sức đều cắn không hạ xuống, mà kiều luật nhược điểm duy nhất, cho dù sau lưng kia cồng kềnh pin ba lô, chỉ có nơi đó là xương vỏ ngoài thiết giáp dễ dàng nhất bị phá hư bộ vị. Có thể tưởng tượng muốn nhào tới kiều luật phía sau lưng lại nói dễ vậy sao? Tại hắn linh hoạt, tẩu vị, cùng đại thuẫn yểm hộ, những cái này rắn cạp nong sói mỗi lần nghĩ muốn tiến công kiều luật sau lưng, đều chỉ có thể ăn đến một kích tấm chắn mãnh kích hay là đoạn cương quay đầu trăng rằm. Tại hệ thống sở cung cấp điều khiển kỹ năng đê gia trì, kiều luật cơ giáp thuật cận chiến đã mới gặp gỡ hình thức ban đầu. Thậm chí có thể tới thượng một bộ loạn phi phong kiếm pháp, lại danh hạ cơ bát chém, để cho xung quanh rắn cạp nong sói nhau nhau không dám tới gần. Coi như là tài nghệ không tinh, cũng không chịu nổi hắn đao thật sự là sắc bén đồng thời thế lớn lực chìm a. Khi thấy đồng bạn ở trước mặt mình nhất đao lưỡng đoạn thời điểm, những cái này rắn cạp nong sói liền cũng không dám có bị cây đao này đụng phải một chút. Có kiều luật ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi cũng rất nhanh liền thoát khỏi chút ít rắn cạp nong sói dây dưa. Thay đổi tân băng đạn một lần nữa bắt đầu xạ kích. Tại như vậy một loại hoàn mỹ trận hình, rắn cạp nong sói cũng lại chống đỡ không được. Chỉ chờ tứ tán ra từng người chạy thoát thân, cho dù tới gần cũng đánh không thắng. Như vậy đi săn liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cuối cùng chúng chỉ để lại hơn 10 chiếc rắn cạp nong xác sói thể. Liền nhanh chóng tiêu thất tại đây mảnh rậm rạp trong rừng. Pandora tinh cầu đối với kiều luật đám người đầu luôn nghi thức hoan nghênh. Rốt cục tới tạm cáo một giai đoạn. Một đoạn, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều nặng nề mà thư một hơi. Bọn họ xem như kiến thức đến viên tinh cầu này chỗ khủng bố. Giống như vậy, phối hợp ăn ý quần cư giống loài là bọn hắn trên địa cầu chưa bao giờ thấy qua. Chứ đừng nói chi là rắn cạp nong sói bản thân liền so với phổ thông ăn thịt động vật muốn hung hãn. Nhiều lắm, chỉ là thân dài liền có thể cùng nhân loại thân cao so sánh nghĩ. Mô phỏng, nếu như không phải là kiều luật cận chiến mãnh nam, đối mặt nhóm lớn rắn cạp nong sói vây công, như bọn họ như vậy nhân loại dò xét tiểu đội tuyệt đối là bị xé thành mảnh nhỏ kết cục. Nhiều lắm là có thể kéo trước hết nhất nhào lên vài đầu ác lang chôn cùng mà thôi. Bọn họ sở không biết, rắn cạp nong sói vẫn chỉ là Pandora trên tinh cầu một loại hình thể nhỏ bé ăn thịt động vật mà thôi. Nếu gặp gỡ những cái kia liền hai chân cơ giáp cũng có thể lật tung dẫm dẹp cự thú. Mới kêu một cái lành ít dữ nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN